Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2563, Bế Quan Tiềm Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại tình huống này tại tu tiên gia tộc cũng không hiếm thấy, Lý Thanh Hoan còn có mấy trăm vị hơn trăm tuổi tằng thúc tổ đây có phần tộc nhân đạo đồ vô vọng, tại vãn niên cưới vợ nạp thiếp, sinh ra tới hậu nhân bối phận cao tuổi còn nhỏ, Lý Thiên Hà chính là loại tình huống này. Lý Thiên Hà kiểm trắc xuất linh thể phía sau, gia tộc tự phái cao thủ thiếp thân bảo hộ, từ tộc lão tỉ mỉ dạy bảo, từ nhỏ đã ngâm đoán thể tắm thuốc, đánh tốt cơ sở. Thân là linh thể giả, Lý Thiên Hà rất may mắn, không thiếu tu tiên tài nguyên, không dùng vì tu tiên tài nguyên phát sầu, bất quá hắn cũng có phiền lòng địa phương, đó chính là hắn không cho phép một mình ngoại xuất, chỉ ít hợp thể kỳ trước không được. Hắn xuất hành đều sẽ có luyện hư tu sĩ tùy hành, trên thân chả đeo không ít bảo vật, lấy Lý gia nội tình, Lý Thiên Hà tiến vào hợp thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian, đương nhiên sẽ không nhường hắn đơn độc ngoại xuất. Một vị chuẩn hợp thể kỳ cao thủ, Lý gia tự nhiên muốn cam đoan Lý Thiên Hà thuận lợi trưởng thành. Lý Thiên Hà là thể tu, ngoại trừ tu luyện, hắn ưa thích cùng cái khác thể tu so tài, liền xem như so tài cũng phải có nhiều vị luyện hư kỳ tộc lão ở đây, phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Ly Hải vực nhân tộc thể tu, Lý Thiên Hà phần lớn giao thủ qua, thắng nhiều thua ít. Nghe nói Kim Nha Phường thị tới một tên luyện hư kỳ thể tu, Lý Thiên Hà cố ý tới, muốn theo Vương Trường Sinh so tài một cái, đây là hắn số lượng không nhiều yêu thích, mỗi lần ngoại xuất đều có một đống cao thủ đi theo, rất không có tí sức lực nào. So tài, tốt, nghe qua Lý đạo hữu đại danh ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút Lý đạo hữu thần thông. Vương Trường Sinh hứng thú, hắn cũng nghĩ nhìn một chút tự mình cùng linh thể giả lớn bao nhiêu chênh lệch. Tốt, Vương đạo hữu đi theo ta, tại đây không là so tài địa phương. Lý Thiên Hà hưng phấn nói. Vương Trường Sinh đi theo Lý Thiên Hà tới đến nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, ba tên luyện hư tu sĩ đã đợi thì đã lâu, cầm đầu là một tên gầy như cây gậy trúc kim bào lão giả. Thanh Hú, mở ra đại trận đi, để cho ta cùng Vương đạo hữu hảo hảo so tài một cái. Lý Thiên Hà phân phó nói. Lý Thanh Hú lên tiếng, lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, gạch đá dâng lên hiện ra vô số màu xanh phù văn, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh tùy theo hiển hiện, bao lại hơn phân nửa quảng trường, màn ánh sáng màu xanh bên ngoài có thập bát đầu màu xanh lý ngư, bọn chúng phảng phất vật sống, tại màn ánh sáng màu xanh bên ngoài du tẩu không ngừng. Vương đạo hữu, cẩn thận một chút, ta cũng sẽ không lưu thủ, ngươi có cái gì thần thông, xử hết ra. Lý Thiên Hà mặt mũi tràn đầy tự tin. Vương đạo hữu, đơn thuần so đấu khí lực là được rồi. Lý Thanh Hú nhắc nhở, thể tu cũng không phải là vô địch, có là khắc chế thể tu công pháp bí thuật. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, hữu quyền lam quang đại phóng, một đoàn lam sắc nước biển trống rỗng hiển hiện, bao vây lấy nắm đấm của hắn. Lý Thiên Hà hét lớn một tiếng, bên ngoài thân kim quang đại phóng, thân ảnh một cái mơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, hữu quyền lóe ra kim quang, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không sợ chút nào, hữu quyền nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim lam hai quyền chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, mặt đất màu xanh gạch đá lấp lóe không ngừng, có thể nhìn thấy vô số màu xanh phù văn, hư không chấn động vặn vẹo. Vương Trường Sinh rút lui ba bước, Lý Thiên Hà không nhúc nhích tí nào. Vương đạo hữu, ta biết ngươi lưu thủ, không cần thiết so tài mà thôi, lần này ta cần phải động thật. Lý Thiên Hà nói xong lời này, bên ngoài thân kim quang đại phóng, thân thể truyền đến. Lốp bốp, xương cốt tiếng phía sau, thân thể tăng vọt biến thành một tên kim quang lấp lóe cự nhân, song quyền của hắn khẽ động mang theo một tràng tiếng xé gió thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh song quyền tuôn ra một cỗ lam sắc nước biển, song quyền nghênh đón tiếp lấy. Tứ quyền chạm nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, hư không vỡ ra đến, cương phong nổi lên bốn phía. Vương Trường Sinh lui lại ba bước, Lý Thiên Hạc lui lại hai bước. Hai người trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, Vương Trường Sinh vận dụng Định Hải Châu, Lý Thiên Hà không có sử dụng bảo vật, nhìn tới Lý Thiên Hà hẳn là thân có đặc thù linh thể. Vương Trường Sinh cùng không ít thể tu giao thủ qua, còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Vương đạo hữu bảo vật không tệ a, Lý Thiên Hà kinh ngạc nói, hắn nhìn ra được Vương Trường Sinh vận dụng bảo vật, bất quá hắn cũng không nói không thể vận dụng bảo vật, Vương Trường Sinh cũng không tính phạm quy. Không có gì, Lý đạo hữu đạo pháp cao thâm, Vương mỗ bội phục. Vương Trường Sinh tán dương, đơn thuần nhục thân chi lực hắn chính xác không sánh bằng Lý Thiên Hà, nếu như thủ đoạn tẫn xuất Lý Thiên Hà chưa chắc là đối thủ của hắn, ai cũng có sở trường riêng. Vương Trường Sinh có thể đi đến hiện tại, không biết ngậm bao nhiêu đắng, Lý Thiên Hà có thể có hiện tại, gia tộc xuất lực không nhỏ. Vương đạo hữu khách khí, còn có một kích đây. Lý Thiên Hà nói xong lời này, pháp quyết vừa bấm, hư không chấn động vặn vẹo, vô số kim quang hiện lên, hóa thành một cái vàng óng ánh cự nhân hư ảnh, hơn phân nửa hư ảnh linh quang lập lòe, pháp tướng ngưng luyện 1/2, chỉ bằng điểm này, hắn tựu vượt qua đại bộ phận luyện hư tu sĩ. Hắn pháp tướng là lợi dụng kim cương chi tinh cô đọng mà thành, phối hợp công pháp của hắn, lực phá hoại rất mạnh. Không cần, ta phía trước thụ một phần thương thế, không tiện vận dụng pháp tướng, xin lỗi. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt, hắn cũng không muốn để người ta biết, hắn pháp tướng là dùng Minh Hà chi thủy cô đọng mà thành. Nghe xong lời này, Lý Thiên Hà không có miễn cưỡng, triệt tiêu pháp tướng. Thanh Hoan, hảo hảo chiêu đãi Vương đạo hữu, về sau có cơ hội, lại cùng Vương đạo hữu so tài. Lý Thiên Hà nói xong lời này, rời đi hội trường, ba tên luyện hư tu sĩ đi theo. Xin lỗi, Vương đạo hữu, để ngươi chê cười, Thiên Hà bá công tính cách ngay thẳng một chút. Lý Thanh Hoan giải thích nói. Không sao, Lý đạo hữu, chúng ta trở về trò chuyện. Vương Trường Sinh cũng không để ý, mang theo Lý Thanh Hoan trở lại chỗ ở, nói chuyện phiếm vài câu, Lý Thanh Hoan nói lên chính sự. Vương đạo hữu, nghe nói ngươi tìm được kia mấy thứ đồ. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Lý Thanh Hoan. Lý Thanh Hoan tiếp nhận chữ vật giới, thần thức quét qua, hít vào một ngụm khí lạnh, trong này có 7 loại hắn muốn thu thập vật liệu, những tài liệu này đều tương đối khó tìm. Vương đạo hữu, đa tạ, ngươi nói cái giá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không thể để cho ngươi toi công bận rộn, Lý Thanh Hoan nghiêm mặt nói. Tiện tay mà thôi, Lý đạo hữu không cần phải khách khí, cho chúng ta bố trí một chỗ linh khí dư thừa động phủ đi. Chúng ta muốn bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, tốt nhất là có thể để cho ta linh thú xung kích đại cảnh giới, sẽ không nhận quấy nhiễu. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn, những vật này đều là tới tự vô tộc, hắn đưa ra ngoài không đau lòng, cũng là nghĩ kết giao Lý Thanh Hoan, có qua có lại. Động phủ, ta nghĩ một chút biện pháp, ngươi chờ một chốc lát. Lý Thanh Hoan nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Sau 5 canh giờ, Lý Thanh Hoan trở về. Ta nhớ được các ngươi muốn đi thiên ma động thiên, các ngươi nên còn chưa có đi đi. Cái này định quỷ bàn có thể cảm ứng được yêu ma quỷ quái vị trí, cự ly các ngươi càng gần, định quỷ bàn phản ứng càng kịch liệt, bất quá có phần dị bẩm thiên phú quỷ vật dò xét không ra, các ngươi cẩn thận một chút đi. Lý Thanh Hoan lấy ra một mặt màu đen pháp bàn, đưa cho Vương Trường Sinh. Định quỷ bàn, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, hắn đương nhiên nghe nói qua định quỷ bàn loại bảo vật này, nghe nói là dùng thất giai vật liệu thiên âm thạch làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, có định quỷ bàn tại tay, có thể trước thời hạn phát hiện quỷ vật ngoại trừ cá biệt dị bẩm thiên phú quỷ vật. Vô công bất thụ lộc, ta người này không thích thiếu nhân, chúng ta thanh toán xong. Lý Thanh Hoan vừa cười vừa nói, đúng rồi, ta trả lại cho các ngươi tìm một chỗ linh khí dư thừa động phủ, ngay tại Kim Nha đảo, các ngươi đi theo ta. An tâm ở nơi đó tu luyện là được, sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Lý Thanh Hoan bổ sung đạo. Vương Trường Sinh kêu lên Uông Như Yên, cùng Lý Thanh Hoan tới đến nhất tọa dốc đứng kình thiên cự phong, giữa sườn núi lấy trên bị bạch sắc nồng vụ che lại, có Lý Thanh Hoan dẫn đường, tự nhiên không có vấn đề. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa vạn mẫu trang viên, đình đài lầu các thủy tạ hành lang, vườn hoa kỳ thạch, nơi đây linh khí dị thường tràn đầy. Thế nào, Vương đạo hữu, Vương phu nhân? Chả hài lòng không? Không hài lòng, ta cho các ngươi tìm một nơi khác. Lý Thanh Hoan khách khí nói. Tại đây rất tốt, làm phiền ngươi, Lý đạo hữu. Vương Trường Sinh cảm kích nói. Tiện tay mà thôi, người khác như thế nào đối với ta, ta như thế nào đối với người khác, các ngươi giúp ta tìm tới vật của ta muốn, ta giúp các ngươi tìm một cái chỗ ở mà thôi, không tính là gì, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Muốn cái gì, có thể liên hệ ta. Lý Thanh Hoan nói xong lời này, liền rời đi. Vương Trường Sinh mở ra cấm chế kiểm tra một chút trang viên, không có phát hiện cái gì dị thường, thả ra Vương Kiêu. Đây là 3 viên lục giai trung phẩm hắc phong kiêu nội đan, đối ngươi tu luyện nên có trợ giúp, ngươi cầm đi luyện hóa đi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hắc sắc hộp ngọc đưa cho Vương Kiêu, này 3 viên yêu đan là tại vô tộc trong nhẫn chứa đồ tìm tới. Vạn độc đảo chuyến đi, Vương Kiêu lập xuống không nhỏ công lao, Vương Trường Sinh luận công hành thưởng, đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Đa tạ chủ nhân, Vương Kiêu liên thanh cảm ơn, nói với ngươi rất nhiều lần, xưng hô tộc trưởng là được rồi. Vương Trường Sinh cải chính, Vương Kiêu ngượng ngùng nhất tiếu, không nói gì thêm. Vương Trường Sinh phất phất tay, nhường hắn lui xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn ngược lại là thức thời, khó trách phu quân hội hàng phục hắn, chả đem hắn đưa đến huyền dương giới. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh hướng về cách đó không xa nhất tọa lam sắc gác lửng đi đến. Uông Như Yên thì thả ra liệt không thú cho nó cho ăn 2 khỏa lục giai hư linh thú nội đan, còn có 3 cây 3000 năm ngọc lâm thảo. Liệt không thú ăn về sau, biến mệt mỏi muốn ngủ. Uông Như Yên đưa nó an trí tại nhất tọa độc lập kim sắc gác lửng, đi vào một gian mật thất lấy ra thiên âm xa cô đọng pháp tướng. Đợi nàng đem ngũ hộp thiên âm xa toàn bộ dùng tới cô đọng pháp tướng, đại hình thú triều đi qua, lại đi thiên ma động thiên cũng không muộn. Cũng không lâu lắm, một cái cự đại hóa nữ tử hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, nữ tử hư ảnh phát ra các loại thiên âm. Cách chương.